Vạn Giả Chi Chủ, chương 524, Hoàng đế tiên đạo sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra toàn trường vẻ sợ hãi nhất là mấy cái tiên gia trưởng lão, hai mắt mạnh mà trường lớn, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Đại Minh Hầu cũng nhìn về phía trước. Sau một khắc, tại tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt chính giữa, Hoàng đế rút lui đồng thời, hai tay đã bắt đầu kết ấn. Tốc độ nhanh đến vượt qua Hiên Viên Phương Chính cuộc đời này chứng kiến. Vẻn vẹn trong tích tắc mà thôi, Hoàng đế tự hoàn thành thi pháp, hai tay tầm đó ngưng ra một cái cùng loại. O ấn phù, nhìn như đại đạo đến giản, nhưng cẩn thận quan sát sẽ gặp phát hiện cái kia vòng tròn này đây vô số đường vân lạc chỗ đan vào hình thành, phiền phức tới cực điểm. Mỗi một đám năng lượng lưu động quỹ tích đều vừa đúng lúc, vừa mức hoàn mỹ, tinh mỹ giống như là một trên đài đế sở sáng tạo ra máy móc. Oanh, thoáng chốc thiên địa bạo động. Toàn bộ thế giới giống như là sụp đổ đồng dạng, phạm vi 10 dặm hóa thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông, triều tịch từng đợt rồi lại từng đợt, điên cuồng hướng Hoàng đế trong tay ấn phù hợp thành đi. Ông trời ơi, có người sợ hãi thán phục, không có khả năng, có người kinh hãi, phát ra không cách nào tiếp nhận thanh âm. Vì cái gì, Hiên Viên Phương Chính đầu đầy tóc trắng bay múa, cái kia trương già nua khuôn mặt mờ mịt không liệu. Đây là cái gì cấp bậc tiên thuật? Với tư cách Hiên Viên gia nhị bà thủ, Hiên Viên Phương Chính biết nói, tiên thuật cũng không phải dùng tinh thần chi lực đến phóng thích mà là hấp thu trong thiên địa lực lượng, thì ra là cái gọi là tiên lực. Bởi vậy, càng là thượng phẩm tiên thuật, sở hấp thu tiên lực cũng lại càng cường. Mà dưới mắt Đại Chu Hoàng đế chỗ thi triển ra tiên thuật cơ hồ đã dẫn phát trong thiên địa trời long đất nở, làm cho người khó có thể tin. Oanh, cơ hồ cùng một thời gian, 10 vạn đạo kiếm quang quấy diệt hết thảy, như là diệt thế như gió bão trùng kích tới. Đây là Hiên Viên gia cái này một cổ xưa thị tộc chấn tộc chi bảo, một cây cây mà thôi, tại hấp thu tinh thần pháp tắc qua đi, lại phảng phất có thể chảm phá nguyên một đám thế giới. Bành, bành, bành, không gian lập tức nổ vang không ngừng, một mảnh sáng chói, phảng phất một quả miếng đạn đạo muốn nổ tung lên đáng sợ cảnh tượng. Cả tòa tế đàn đều bị một cổ cực lớn năng lượng chỗ bao phủ kịch liệt thanh âm, so thiên lôi còn muốn càng thêm đinh tai nhức óc. Hoàng đế thân hình cũng bao phủ tại hừng hực hào quang chính giữa. Đừng nói là huyết nhục chi thân thể coi như là thần làm bằng sắt tạo mà thành ngọn núi chỉ sợ đều bị oanh vỡ thành bột mịn, liền cặn bã đều không thừa nổi đến. Mọi người lập tức đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực tất cả đều tập trung tinh thần địa nhìn xem cái kia chỗ địa điểm. Có người chờ mong hoàng đế có thể như vậy chết đi, có người trong lòng ngắt đem mồ hôi lạnh, có người nhíu mày cảnh giác Hiên Viên Phương Chính trong tay chính là cái kia cấm kỵ vật. Mà đúng lúc này, ở đây tất cả mọi người đột nhiên ánh mắt trì trệ. Chỉ thấy, hư không cơ hồ đều nhanh sụp đổ rồi, hủy diệt khí tức nồng đậm như là bị thiên lôi tàn phá qua đồng dạng. Nhưng cái này tòa do tinh thạch chế tạo mà thành tế đàn nhưng lại không tổn hại, đồng thời, mặt đất lại vẫn có một đạo thân người. Đối phương đứng lặng tại nguyên chỗ thân hình hơi có vẻ gầy, phát quan chóc ra về sau, một đầu mực nhuộm sợi tóc trong gió phiêu đãng. Quảng cáo, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị trọng thương Thác Bạt gia trưởng lão nuốt nước miếng. Cái đó đúng, Hiên Viên Phương Chính cũng phát ra không cách nào tin thanh âm. Đế quân, Triệu Ly đợi Hắc Long vệ tắc thì tất cả đều kích động địa hô lớn đi ra. Trước mắt bao người, Hoàng đế dựng ở tại chỗ tay phải nhẹ giơ lên, bàn tay có một cái huyền diệu khó giải thích tiên đạo ấn phù. Đồng thời, vòng tròn ấn phù trung bay ra một đen một trắng hai đạo huyền khí, vòng quanh thân thể lượn vòng, rất là kỳ dị. Thứ nhất tản ra mất đi khí tức so diệt thế lôi đình càng thêm khủng bố. Thứ nhất hoặc như là so ninh minh trong cơ thể hình rồng chân khí còn mạnh hơn thịnh ẩn chứa có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt tinh khí. Lông tóc không tổn hại, một màn này quả thực không muốn thật là làm cho người ta tắc lưu ấy rồi, vẫn là dù ai cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhất là Hiên Viên Phương Chính đợi Bắc Nguyên tiên gia trưởng lão, bọn hắn càng là kinh ngạc đến ngây người không ngậm miệng được. Trên đời này vì sao lại có cường đại như thế tiên thuật hơn nữa còn là bị cái kia Đại Chu Hoàng đế chỗ nắm giữ. Tiên đạo, thái ất huyền pháp, đúng lúc này, hoàng đế nâng lên mặc ngọc giống như con ngươi, nhìn về phía ở đây quần hùng. Cái này là trẫm dốc lòng tu hành mấy chục năm tiên đạo, cái này là mọi người ở sau lưng nghị luận trẫm đồ vật, cái này là chính thức. 10 năm ma một kiếm, ra khỏi vỏ tất nhiên phong mang. Đây chính là ta Đại Chu Vương triều hoàng đế. Giờ khắc này, thiên khu viện nguyên mãnh đợi tu sĩ, nội tâm chợt sinh ra kịch liệt dao động. Bọn hắn thậm chí lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cái kia ngồi ở trên ghế rồng nam nhân, ly khai long ỷ về sau, vì cái gì ngược lại càng cường đại hơn đã đến một cái lại để cho người hít thở không thông tình trạng. Hiên Viên Phương Chính đồng dạng mộng ép. hắn như là bị thiên lôi oanh đỉnh đồng dạng, trong lòng cái nào đó tín niệm đều nhanh muốn sụp đổ. Thượng tam phẩm tiên thuật, tại sao phải nắm giữ ở người nam nhân này trong tay? Vì cái gì, ta Hiên Viên gia tiên thuật, cái này Đại Chu Vương triều hoàng đế, Hiên Viên Phương Chính thì thào, về sau mạnh mà cắn răng một cái, quát to. Ta không tin, sau một khắc, Hiên Viên Phương Chính trong cơ thể khí tức tăng vọt, hai tay lại đồng dạng sẽ cực kỳ nhanh véo nổi lên pháp quyết, dẫn động thiên địa triều tịch. Tiên đạo, tự thương thánh tưởng, cái này Hiên Viên gia lão nhân giống to ấn phù như một mảnh ngân hà trụy lạc, nguyên một đám phù văn tách ra, sáng chói tới cực điểm. Hắn cực tốc phi hành tung hoành vòm trời, thẳng hướng Đại Chu hoàng đế. Hiên Viên Phương Chính, không muốn, những thứ khác tiên gia lão nhân kinh hãi. Oanh, hoàng đế cường thế xuất kích, một đám đen kịt huyền khí hóa thành tấm lụa, hoặc như là màu đen thần kiếm chém về phía đầy trời phù văn. Lập tức hai người đối kích lại với nhau, tốc độ ánh sáng tầm đó liền xuất thủ mấy mươi lần. Đều quá là nhanh, vượt ra khỏi triệu ly bọn người có khả năng quan trắc cực hạn. Giờ khắc này, hư không nổ tung. Hoàng đế cùng Hiên Viên Phương Chính giao phong, giống như là thanh long cùng bạch hổ trên trời tranh phách. Hoàng đế dưới chân cất bước, thân thể xoay tròn, vừa lui mạnh mà quét đi ra ngoài, mơ hồ trong đó giống như là buộc vòng quanh một đầu đại đạo đường vòng cung. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Phương Chính tiên thuật phù văn bị cường thế tạc mang, đồng thời phần bụng bị hoàng đế quét trúng, hộ thể chân nguyên nghiền nát, huyết nhục đều sụp đổ. Hắn hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đều có chút tan rã. Sau một khắc, cái kia sợi đen kịt huyền khí lại đã rơi vào Hiên Viên Phương Chính trên đầu vai, chém ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, hơn nữa tất cả đều chui vào đối phương trong cơ thể. Thoáng chốc Hiên Viên Phương Chính giống như là bị âm độc chi khí ăn mòn đồng dạng, ngũ tạng lục phủ bị mất đi chi khí bao trùm, thân thể đang bay nhanh địa mất đi hoạt tính. Răng rác, hoàng đế lại là một chưởng, vỗ gảy Hiên Viên Phương Chính xương sống lưng, lệnh thứ hai tựa như thiên thạch giống như nện kích đại địa, kích thích cực lớn động tĩnh. Hiên Viên Phương Chính, những cái kia tiên gia lão nhân bi phẫn địa hô to, đồng thời cùng lúc giết tới đây, Đại La Thần Vân. Hoàng đế nhìn quét toàn trường, nghiêm nghị không sợ. Hắn một bộ nhuốm máu áo bào tung bay, lưỡng sợi hắc bạch huyền khí lách thân, dưới chân hư không lại kéo dài ra từng đạo văn lạc, nhanh chóng trải rộng bốn phương tám hướng. Xoẹt, thác bạt ra chính là cái kia trưởng lão một kiếm chém tới, bị hoàng đế đơn giản tránh đi, sau đó trong hư không một đường vân lạc hoa đã đoạn đối phương cánh tay phải. Lập tức thứ hai cầm kiếm tay rơi xuống đã bay đi ra ngoài, huyết như suối tuôn. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường. Hoàng đế đồng dạng cũng đã gặp phải rất nhiều bị thương, bị liền khối bảo thuật oanh trúng, thân thể kịch chấn, ho ra một đám huyết. Nhưng rất nhanh, một đám bạch khí chảy vào trong cơ thể, giống như là trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc Dịch, hoàng đế quanh thân thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại. Đây là cái gì tiên thuật? Trong mọi người tâm bịch trực nhảy. Xa xa, vũ đế cũng dần dần ngưng tụ lại lông mày. Một là hủy diệt lực lượng, một là tân sinh lực lượng, hoàn toàn trái lại hai loại thuộc tính, cái này Đại Chu hoàng đế là như thế nào theo thiên địa ở giữa lĩnh ngộ đi ra. Tại sao phải như vậy? Một cái Đông Phương gia nữ tính trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không cách nào tiếp nhận, tứ đại tiên gia bỏ ra mấy ngàn năm sở hành đi một con đường, vô số tuyệt đại thiên kiêu lo lắng hết lòng, che già mang mọc nhiều đời tiên liệt truyền thừa xuống quý giá kinh diễm. Hiện nay, lại vẫn không sánh bằng Đại Chu hoàng đế một người. Bởi vì trẫm tựu là nhất định đế vương, chân đạp chúng sinh, đúng lúc này, hoàng đế lực khiêng mấy viên đại tinh uy áp, một trường dắt hắc bạch hai nhà huyền khí đánh ra, quấy đã diệt đối thủ sở hữu tất cả tiên thuật thần thông. Oanh, cái kia Đông Phương gia nữ tử bị oanh ở bên trong, bụng trực tiếp phá vỡ một cái cực lớn lỗ máu, biểu lộ lập tức cứng ngắc, đồng tử đã mất đi quang hái. Quảng cáo, sau một khắc, hoàng đế lại bị một đạo chùm tia sáng đánh trúng, đầu vai huyết cốt ôm tùm. Đồng dạng tóc tai bù xù trên người hiện đầy miệng vết thương, tạng phủ đều sinh ra khe hở, đau đến toàn tâm. Nhưng, hắn giống như là một đầu bị đàn sói vây công mãnh hổ, một tiếng quát chói tai, vua bách thú khí phách tiết ra, mang tất cả bát hoang. Nhưng vào lúc này, oanh, một đạo lôi đình vạn quân thanh âm đột nhiên tạc lên. Một đầu năng lượng nước lũ hóa thành nộ long, mạnh mà trùng kích tại hoàng đế sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lập tức gặp trọng thương, thân thể gần như chia năm xẻ bảy, cả người đều thiếu chút nữa muốn từ phía trên thượng trụy lạc rồi, áo bào nghiền nát, hình thể càng phát thê thảm. Máu tươi đều theo cánh tay một mực kéo dài, lại từ giữa ngón tay nhỏ tại phía dưới mặt đất. Bá, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Trấn Quan Vương, đến đây đi, và những người khác cùng đi thử xem có thể hay không đánh bại trẫm. Chỉ thấy, cách đó không xa Trấn Quan Vương như là một tòa giống như cột điện đứng sừng sững lấy, bên người còn có một cái hình thái khác nhau Dạ Kiêu thành viên. Trấn Quan Vương giờ phút này chân đạp đại địa, nhìn chằm chằm bầu trời hoàng đế, chiến ý không ngừng kéo lên, trong cơ thể như là có đầu mãnh liệt long muốn phá áp mà ra quấy thiên địa. Bá, bá, bá, cùng một thời gian, nguyên mãnh đợi thiên khu viện lão nhân cũng đều đứng dậy, tất cả đều phóng xuất ra sông lên trời khí tức như là xuyên vào ngân hà. Giờ khắc này, cái này tòa hùng vĩ tế đàn lên, từng vị thượng tam phẩm thế gian cao thủ nhất lưu tất cả đều xuất trận rồi, từng đạo cột sáng phóng lên trời. Vũ trụ sâu không trung, từng khỏa đại tinh cũng tùy theo dẫn động, rủ xuống hạ tinh huy, rơi vào những này thượng tam phẩm tu sĩ trên người. Đưa mắt nhìn lại tứ phía hoàn địch không khỏi là có được lấy đại tinh uy áp thượng tam phẩm tu sĩ coi như đầy trời thần Phật. Đây là hắn cuối cùng một trận chiến, hắn không có thể trở thành thần tùy tùng, ra tay đi. Cách đó không xa, đại minh hầu dựng ở nguyên mãnh bọn người phía sau, nói như thế. Đúng lúc này, hoàng đế lại đột nhiên nhìn về phía đại minh hầu, nhuốm máu trên mặt lần thứ nhất toát ra hung ác ý. Không cần tử vi tinh, cần gì phải trở thành thần tùy tùng, trẫm hôm nay làm theo muốn đem đại chu giang sơn nắm chặt trong tay. A hát, đại minh hầu ánh mắt như trước lạnh như băng vô tình. Oanh, sau một khắc hoàng đế trong cơ thể như là có cái gì gông cùm xiềng xích đã phá vỡ, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, một cổ đại thế nhập vào cơ thể mà ra. Cực lớn hồng nguyệt bỗng nhiên chấn động ra một tầng tầng rung động. Chín thiên bên ngoài, một khỏa khổng lồ hình tròn vật thể che đậy thế gian vạn vật dùng áp bách chúng sinh uy áp phủ xuống. Giống như là, một cái chí cao vô thượng đế miện, tất cả mọi người rung động ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Đại Minh Hầu cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem cái kia khỏa hoàng đế mệnh tinh, môi mỏng khẽ mở, hộc ra xem thường đến cực điểm chữ. Thật sự là đáng ghê tởm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.